Tốt nhất con dề, chương 1471, ngàn tốt vạn tốt không bằng nhà tốt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss có thể ngồi vào loại này vị trí người. Logan sức quan sát tự nhiên không phải tầm thường. Hắn có thể nhìn ra, Annie phi thường quan tâm Hà Gia Vinh, cho nên y theo hắn đa nghi tính cách. Hắn đối với Annie lưu lại. Đồng thời một lần nữa gia nhập thế giới chữa bệnh công hội nguyên nhân tồn tại nhất định lo nghĩ. Mặc kệ Annie tiểu thư là bởi vì nguyên nhân gì lưu lại. Đều không có quan hệ. Derek xem thường hướng Logan nói ra. Dù sao đặc tình sử sinh hóa phòng nghiên cứu cùng thế giới chữa bệnh công hội là tách ra. Chúng ta không cần phải lo lắng nàng phát hiện cái gì. Chuyện cho tới bây giờ. Hà Gia Vinh đã không thể không trừ, hắn đối với thế giới chữa bệnh công hội thậm chí là toàn bộ nước Mỹ, đã tạo thành uy hiếp không nhỏ. Logan hung hăng đập một cái trước mặt bàn làm việc, trong mắt bắn ra một luồng cực lớn hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói. Dù là vì thế tiết lộ đặc tình sự bí mật, cũng ở đây là tiếc, yên tâm đi, Logan tiên sinh, lần này nhất định vạn vô nhất thất. Derek trên mặt hiện lên một tia ung dung tự tin ý cười. Nói ra, kỳ thực ngài đã sớm hẳn là phía dưới mệnh lệnh này. Logan trên mặt nộ ý lúc này mới giảm đi mấy phần. Chậm rãi ngồi trở lại đến dưới thân ghế trên. Hướng Derek hỏi, đúng rồi, người mời chào cái kia tác cái gì cùng cái gì cổ xuyên. Bọn hắn hiện tại thế nào? Rất tốt, Derek vội vàng nói. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch chúng ta tiến hành. Vốn là ta là muốn lợi dụng bọn hắn tới đối phó Hà Gia Vinh. Quá chậm, ta không chờ được, Logan ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra, tựa như một cái nắm giữ quyền sinh sát thần. Tại hắn cho là, Hà Gia Vinh đã sống được đủ lâu, hiện tại có thể đi chết rồi. Như loại này cấp bậc nhân tài, về sau có thể nhiều đào một chút. Logan hướng Derek dặn dò, dạng này càng nhiều người, chúng ta đặc tình sử mới có thể càng cường đại, càng không thể chiến thắng. Vâng, yên tâm đi, Logan tiên sinh, ta một mực tại cố gắng. Derek nhẹ gật đầu, nói tiếp, vậy ta hiện tại để cho tên lính kia đem vừa rồi đồ vật lại cho tiến đến. Nhắc lên cái này gốc giả, Logan trong nháy mắt khẩn trương lên, hướng Derek gấp giọng hỏi. Vừa rồi Annie không nhìn thấy thuốc thử cấp trên dòng chữ A, hẳn là không thấy rõ. Derek cau mày suy tư nói. Rốt cuộc cách xa như vậy đâu. Nói cho ngươi người, về sau làm việc cơ cảnh một chút. Logan có chút tức giận nói ra. Được rồi, để cho hắn vào đi. Lại nói Lâm Vũ cùng Bách Nhân đồ đến nhà dưới lầu thời điểm. Chính vào buổi trưa. Cư xá phụ cận trên đường phố tràn ngập một luồng nồng đậm mùi thức ăn thơm. Ngẫu nhiên truyền đến vài trận hoan thanh tiếu ngữ, tràn đầy yên hòa khí tức, cảm thụ được loại này đã lâu cảm giác ấm áp. Lâm Vũ ngẩng đầu hít thở sâu một hơi, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu tự tại. Từ xưa tới nay căng cứng thần kinh cũng bỗng dưng lỏng xuống. Thậm chí liền mỗi một cái lỗ chân lông đều tự do địa giãn ra. Lâm Vũ lần này trở về cũng không có chuyện trước cáo chi Giang Nhan. Chính là vì có thể cho Giang Nhan cùng các cha mẹ một kinh hỉ. Nghĩ đến lúc trước ly biệt thời gian Giang Nhan đối với hắn việc nghĩa chẳng từ nan ủng hộ. Lâm Vũ nội tâm tùy tiện cảm niệm ngàn vạn, cũng may sau cùng chính mình bình yên vô sự trở về. Mà lại là lấy một cái, anh hùng, tư thái trở về, Lâm Vũ không khỏi ưỡn ngực. Đột nhiên hào tình vạn trượng, rất muốn đem chính mình tại nước Mỹ hành động cáo chi cho Giang Nhan cùng người nhà nghe một chút. Thế nhưng rất nhanh khí thế của hắn lại giảm đi xuống tới. Bởi vì hắn biết rõ, người nhà chưa hề yêu cầu xa vời qua hắn thành lập cái gì cái thế công lao. Nếu không qua là hắn bình an mà thôi. Tiếp theo Lâm Vũ tùy tiện cùng Bách Nhân đồ cùng một chỗ lên lầu rồi. Chen vào chìa khóa mở cửa một khắc này, trái tim của hắn trong lúc đó thẳng thắn bắt đầu nhảy lên. Chờ mong tiếp xuống một màn, hắn chậm rãi đẩy cửa ra sau đó, trong phòng người tựa hồ cũng không có chú ý tới. chỉ nghe trong phòng truyền đến hai đứa bé vui chơi âm thanh. Tivi âm thanh, cùng mẫu thân cùng mẹ vợ thảo luận trong canh muối thả bao nhiêu thanh âm. Giờ khắc này, Lâm Vũ nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Tiếp theo hốc mắt cũng không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Cuối cùng về nhà, thật tốt, hắn sau khi vào nhà, tùy tiện nhìn thấy cha vợ đang mang theo kính lão ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Trên màn hình phát ra, chính là cha vợ thích nhất cờ tướng tranh tài, mà đổi thành một bên trong phòng bếp, mẫu thân cùng mẹ vợ đang nóng hổi hướng lên trời vội vàng nấu cơm. Gia Vinh, ngồi ở trên ghế salon Giang Kính Nhân nghe được động tĩnh quay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó thân thể run lên bần bật. Vụt từ trên giường xông lên, ngơ ngác nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, lẩm bẩm nói, ta không phải đang nằm mơ chứ. Cha, ta trở về, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Nhìn qua cha vợ dần dần già nua dung nhan, trong lòng vậy mà bỗng dưng trào lên một tia lòng chua xót. Thời gian không có vết tích, thế nhưng dung nhan lại có ký ức. Ai u, thật là Gia Vinh, thật là Gia Vinh, ta con dễ tốt trở về rồi. Nhanh, nhanh, Giang Kính Nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt rào rạt ra. Thậm chí che kín nếp nhăn hai mắt cũng không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Bước nhanh đi tới tiếp nhận Lâm Vũ trong tay hành lý nói ra. Nhanh ngồi, ta vậy liền pha trà. Nói xong hắn vội vàng hướng phòng bếp hô. Nhanh, Tố Cầm, Tú Lam, Gia Vinh trở về rồi. Nghe được động tĩnh Lý Tố Cầm cùng Tần Tú Lam trong tay cái xẻng thìa ném một cái. Cấp tốc vọt ra, đồng dạng mặt mũi tràn đầy không được tin. Đợi các nàng nhìn thấy đứng tại trước mắt đúng là sống sờ sờ Gia Vinh sau đó. Hốc mắt trong nháy mắt nổi lên nước mắt. Chết tiểu tử, cũng không biết gọi điện thoại tới. Lo lắng chết chúng ta. Tần Tú Lam trong mắt nước mắt chảy ròng, nắm lấy Lâm Vũ cánh tay, hung hăng tại Lâm Vũ ở ngực nện cho hai lần. Thật là một cái tiểu không có lương tâm, chúng ta điện thoại cho ngươi cũng đánh không thông. Biết rõ chúng ta lo lắng nhiều đi, Lý Tố Cẩm cũng đi theo hướng Lâm Vũ mắt trợn trắng. Ai nha, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra a? Gia Vinh trở về không phải nghe các ngươi lải nhải. Đại trượng phu sinh ra chính là làm đại sự, các ngươi biết cái gì, cách nhìn của đàn bà, Giang Kính Nhân nói xong hướng Bách Nhân Đồ vẫy vẫy tay. Dắt lấy Lâm Vũ ngồi xuống trên ghế salon, hưng phấn nói, Chu Thần cùng Ngọc Hiên mang đến cho ta đa cấp đại hồng bao. Ta một mực không có bỏ được uống, liền chờ ngươi trở về ngâm đâu, nói xong Giang Kính Nhân cẩn thận từng ly từng tí chỉ cấp trên. Mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra, chuyên cung cấp trên, Lâm Vũ không khỏi bị cha vợ chọc cười, trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp, hắn rất muốn nói cho cha vợ, chỉ bằng vào hắn lần này vì quốc gia làm ra ra cống hiến. Chính là hỏi mặt muốn cả một đời đặc cung trà đều không có vấn đề. Dày thối, có thể tính trở về rồi, các người uống trước lấy trà, chúng ta đi trước nấu cơm. Lý Tố Cẩm cùng Tần Tú Lam hai người trong tươi cười nói không nên lời vừa lòng đẹp ý, như thúc thúc. Hà thúc thúc, đúng lúc này, Doãn Nhi cùng Dai Dai cũng chạy ra. Hai người hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ lên tiếng chào. Doãn Nhi tùy tiện một đầu nhào tới Bách Nhân Đồ trong ngực. Cái này hai nha đầu, cái vừa dài, Lâm Vũ đầy mắt tự ái cười nói. Còn không phải thế. Chờ ta tôn tử xuất sinh, có mang hài tử, Giang Kính Nhân hứng thú bừng bừng nói ra, cha, ta Nhan tỷ cùng Thanh Mi đâu? Lâm Vũ hướng phía phòng ngủ nhìn quanh một chút, gặp bên trong không có động tĩnh, trong lòng bỗng dưng treo lên. Theo lý thuyết, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nếu như nghe được hắn trở về, khẳng định là muốn mừng rỡ lao ra. Cách chương.